Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 331. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Chính nghe xong cau mày. Lời họ nói rất mới mẻ, không giống với những gì Lý Lang Trung nói. Lý Lang Trung nói rằng căn bệnh này có khả năng lây nhiễm rất mạnh. Có nhiều con đường lây truyền, chỉ cần tiếp xúc là có thể bị lây nhiễm. Bị lây nhiễm thì không thể cứu được. Cách duy nhất là chôn cất ngay, để tránh lây cho người khác. Vì vậy, họ gần như phát hiện ra một người là chôn một người. Trong mắt thôn dân, chỉ cần mắc bệnh là đã là người chết. Họ không chỉ đối xử với nương của tiểu sinh như vậy, mà còn đối xử như vậy với tất cả những người mắc bệnh trong thôn. Ai ở đây nói bậy bạ vậy? Lúc này, một ông lão râu tóc bạc phơ được người khác dìu đi tới. Lý Lang Trung đến rồi. Thôn dân lập tức nhường đường cho ông ta. Xem ra Lý Lang Trung này có uy tín rất cao trong lòng thôn dân. Tô Mặc thầm nghĩ, chỉ tiếc là một kẻ rong y hại người. Đi đường núi, lão Lý gào lên với đám đông. Lý thị vệ, trên núi có tuyết, chúng ta sắp xê, hát, ế, tê cóng rồi. Nếu đến núi tuyết thì chắc chắn không sống nổi. Một nữ tử của Yên Vũ lâu thở hổn hển nói. Người đâu, phủ áo tơi cho họ. Lão Lý ra lệnh, cứ như vậy. Những người không có áo bông dày đều mặc áo tơi của thị vệ. Mặc dù có chút xấu xí nhưng thực sự có tác dụng. Mặc vào ít nhất có thể chắn gió. Đường núi gập ghềnh, xe ngựa Tô gia lại to và rộng. Dù thế nào cũng không đi qua được. Không còn cách nào khác. Cả nhà đành xuống xe. Để xe ngựa dưới chân núi. Nương, xe tốt như vậy, chỉ có thể bỏ lại sao? Tô Bân có chút luyến tiếc nhìn chiếc xe ngựa lớn mà họ đã ngồi lâu như vậy. Không còn cách nào khác. Phải đi đường núi, xe của chúng ta chắc chắn không đi được. Tô Phu Nhân là người đầu tiên xuống xe. Sau đó từ bên trong lấy ra hai bọc đồ đeo lên người. Đừng nhìn bà tuổi đã cao nhưng bà có thể sống trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Thấy Tô gia cũng không thể ngồi xe ngựa mà phải đi bộ cùng họ. Đám nữ nhân Yên Vũ lâu ai nấy đều hả hê, nhìn với ánh mắt chế giễu khi từng người Tô gia xuống xe ngựa. Sau đó lại đeo rất nhiều hành lý. Người xuống cuối cùng là Tào Tây. Tuy đã giải được độc nhưng vẫn còn hơi yếu. Tô gia đương nhiên không thể bỏ mặc hắn. Tô phu nhân như không để ý đến những ánh mắt xem thường đó, mà nói với Tô Bân, các con thay nhau dìu hắn. Hay là bỏ mặc ta đi, ta không thể liên lụy đến các người nữa. Tào Tây áy náy nói. Lão Lý đi đến nói với những người đẩy xe phía sau. Các người nhường chỗ ra, để hắn ngồi lên, tại con ngựa của ta không có mắt đờ, ớ, em vào người ta. Coi như ta nợ hắn vậy, vì vậy, trên xe ngựa rất khó khăn mới nhường ra một chỗ nhỏ. Chỉ đủ để Tào Tây ngồi xuống. Tào Tây không nói hai lời, giật lấy bọc đồ của Tô Phu Nhân rồi ôm lên xe. Lần này lại đến lượt Tô Phu Nhân không đành lòng. Tào Tây liên tục xua tay. Những thứ các người không mang được thì đưa hết cho ta. Nói rồi lại ra hiệu cho Trần Tú đưa bọc đồ qua. Trần Tú vội nói, nhưng không được, người yếu, không thể mệt nhọc. Vân Mộng Hạ Vũ mọi thứ đã chuẩn bị xong. Đoàn người tiến về phía ngọn núi. Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra trong thôn nhưng nhìn vẻ mặt vội vã của những người đó, có thể thấy chắc chắn đã xảy ra chuyện rất đáng sợ. Cách chương